Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 255, cái đuôi nhỏ. Bất quá còn có một việc làm Lý Thái không nghĩ tới. Đó chính là hắn đột nhiên nhiều một đầu cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ chính là Lý Thái tại Trương Binh nơi nhìn thấy đứa bé kia. Cái kia mua cơm tổng bị người khác chen đến phía sau nhất hài tử. Tại ngày thứ 5 mua cơm thời điểm, Lý Thái nắm lấy đứa trẻ kia quần áo. Tại đứa bé kia không hiểu ra sao, coi là phía trước người này lại muốn đem hắn gạt mở thời điểm. Lý Thái đem hắn bỏ vào trước mặt mình, chính mình thì xếp tại phía sau của hắn. Tại tên tân binh này trong doanh trại, Lý Thái hiện tại có thể nói là hết thảy tân binh thần tượng. Không người nào dám đối phó với hắn, liền thống lĩnh giáo úy đều đối Lý Thái rất khách khí. Từ ngày đó trở đi, mỗi đến mua cơm thời điểm cái kia cái đuôi nhỏ liền theo sát Lý Thái. Có Lý Thái che chở hài tử này, lại không có người thêm đội đứng tại trước mặt hắn, đem hắn chen đến một bên. Về sau, Lý Thái đi cái nào cái này cái đuôi nhỏ liền theo tới đâu. Lúc ngủ, hắn cũng dọn đến Lý Thái bên người. Liên tiếp Lý Thái chiếu rơm một bên, trải giường so bất luận kẻ nào đều cũ nát chiếu. Không biết là Lý Thái tại tân binh bên trong quyền uy, hoặc là cái này cái đuôi nhỏ tại tân binh bên trong vốn là cái người có cũng như không. Dù sao đại gia đối dạng này chuyện cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Lý Thái đối cái kia cái đuôi nhỏ lãnh đạm, cái kia cái đuôi nhỏ mặc dù tựa hồ là dính bên trên Lý Thái. Bất quá hắn cũng từ đầu đến cuối không dám dựa vào Lý Thái quá gần. Có khi Lý Thái một ánh mắt liền có thể làm hắn run rẩy. Sáng sớm hôm đó Lý Thái tượng thường ngày đi bên cạnh sông tắm rửa. Tắm không sai biệt lắm thời điểm, Lý Thái trao mày đứng lên. Ai? Cấp tốc phi thân nhảy ra băng động, chùm lên bông vải áo. Một cái thân ảnh gầy yếu mang theo một cái cùng nói dáng người kém xa thùng gỗ lớn. Trên mặt biểu tình có điểm thất kinh, nhăn nhó tại đứng ở đằng xa. Lý Thái đi qua, lạnh lùng phủi hắn một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi muốn tắm rửa, không thấy được ta ở đây sao? Không, không, không. Cái đuôi nhỏ mặt thoáng cái liền đỏ lên. Hắn cực lực phân biệt, nhưng lại có chút khẩu vụng. Cái đuôi nhỏ có chút e ngại nhìn Lý Thái một chút, sau đó nhanh chóng đem đầu thấp. Ta không phải muốn tắm, ta chỉ là cho ngươi đưa nước nóng đến rồi. Ta đã rửa sạch. Lý Thái vừa nói xong, liền thấy cái đuôi nhỏ trên mặt có một ít thần sắc thất vọng. Lại nhìn cái đuôi nhỏ xách theo trong thùng gỗ to có chút nổi lơ lửng đồ vật. Lý Thái mò lên một cái, đặt ở trước mắt nhìn một chút. Hắn tựa hồ rõ ràng một chút cái gì, nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng thở dài một hơi. Cái này là ngươi làm cho? Cái đuôi nhỏ nhẹ gật đầu, có điểm chần chờ. Những thứ này, đồ vật là biết ngươi mỗi sáng sớm muốn tắm rửa. Ta hôm qua về phía sau lên núi đào, mẹ ta kể, dùng kiếm phong lan tắm sẽ không xảy ra nứt ra. Lý Thái nhìn thật sâu xem cái này cái đuôi nhỏ một chút, một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm tại nàng đáy lòng dâng lên. Đưa tay qua đây, cái đuôi nhỏ sợ hãi rụt rè buông xuống thùng gỗ, đưa ra hai tay, đặt ở Lý Thái trong suốt như ngọc trong lòng bàn tay. Rõ ràng so sánh làm Lý Thái con mắt có điểm chua xót. Kia là hai con non nớt mà già nua tay, tinh tế móng tay trong tràn đầy bùn. Bàn tay trên mờ u bàn tay có nhỏ bé vết máu. Máu làm, nhưng vẫn là có thể theo những cái kia từng đạo vết thương nơi nhìn thấy bên trong đỏ tươi da thịt. Lý Thái nhấc lên thùng gỗ, túm cái đuôi nhỏ đi đến bờ sông, bỏ đi cái đuôi nhỏ trên người bẩn thỉu quần áo, chỉ lưu một đầu nho nhỏ quần lót. Cái đuôi nhỏ có chút ngượng ngùng nhìn Lý Thái động tác. vào Đông Hàn Phong diễn tấu ở trên người hắn lại một chút không cảm giác được rét lạnh. Lý Thái làm cái đuôi nhỏ tắm rửa. Tiếp theo cho tắm rửa qua đi cái đuôi nhỏ tinh tế thoa lên tự mang dược cao. Dược cao này là lão bản đã từng tiện tay cho hắn. Mặc dù nhìn bình nhỏ không lớn, nhưng tựa hồ dùng không hết đồng dạng. Mát mẻ dược cao, mang theo ngọt ngào hương khí. Cái đuôi nhỏ nhìn trước mắt cái này không thể so với hắn lớn hơn bao nhiêu thiếu niên. Hồi lâu nói không ra lời. Nương chết về sau hắn bốn phía ăn xin mà sống, vẫn luôn bị người khác gọi tiểu tạp chủng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn tốt như vậy. Hắn cảm thấy thiếu niên này là có thể ỷ lại, mặc dù nhìn thật sự là băng lãnh vô cùng. Một viên nho nhỏ hạt giống chôn ở cái này gầy yếu trong lòng của thiếu niên. Mọc rễ, nảy mầm, cái gì? Bắc Vương bệnh nặng, đây là có chuyện gì? Sở Vân kinh thanh đến, Mãnh đứng lên, cơ hồ đụng lật ra cái bàn. Bởi vì Sở Vân tuy rằng đã đến kinh, nhưng lúc nào thấy hoàng thượng vẫn là hoàng thượng định đoạt. Hắn chỉ có thể tạm thời chờ. Cố Dương tự nhiên trở về vương phủ thấy phụ vương. Tại Sở Vân thu xếp tốt sau, Hà đại nhân đảng binh bộ quan viên tự nhiên không thiếu được thiết yến khoản đãi Sở Vân. Yến hội khai tiệc trước đó, Hà đại nhân mượn cớ đem Sở Vân mời đến một cái thiên phòng bên trong. Nói cho hắn biết Bắc Vương bệnh nặng, mấy ngày trước đây đã giao ra ấn soái, lúc này ở vương phủ dưỡng bệnh. Thế là dọa Sở Vân nhảy một cái. Sở tướng quân đợi một chút, đừng sốt ruột, Bắc Vương chỉ là ngẫu cảm giác phong hàn, cũng không lo ngại, nơi đây đều là vương gia bộ hạ cũ. Ta trực tiếp nói cho ngươi tốt, chút thời gian trước, Bắc Vương bình định bên cạnh vực chi chiến, đương kim hoàng thượng vô cùng vui sướng, chuẩn ta mời tấu, đem ngươi bổ nhiệm làm vệ tướng quân. Việc này đại suất chúng ta kỳ vọng, cũng phái Mã đại nhân tự mình tuyên chỉ chiêu tướng quân vào kinh thành tuyên úy. Bắc Vương vốn định trọng chỉnh quân uy, nhờ lần này sĩ khí tiếp theo bắt lại vô song trốn cũ, mảnh đất kia bị Vân Đoan đế quốc cầm đi rất lâu. Bắc Vương nhớ hồi lâu, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cũng không biết Quách lão tặc làm thủ đoạn gì. Vài ngày trước hoàng thượng không biết vì sao duyên cớ, hạ chiếu phong tứ Bắc Vương ruộng tốt trăm ngàn mẫu, bạch ngân vạn lượng, chiếu lệnh Bắc Vương giao về hổ phù ấn soái. Nói cái gì bởi vì năm gần đây mấy năm liên tục dụng binh, quốc khố trống rỗng, không nên giờ phút này đối Vân Đoan chiếm đi mảnh đất kia dụng binh. Còn nói cái gì Bắc Vương một đường mệt nhọc, cũng cần hơi chút nghỉ ngơi. Kết quả Bắc Vương dưới cơn nóng giận cảm giác thượng phong lạnh, đem hổ phù ấn soái giao cho hoàng thượng. Hà đại nhân lắc đầu thở dài, rất là oán giận. Sở Vân lúc này mới hơi yên tâm một chút. Nói thế nào hiện tại Bắc Vương cũng coi là hiện tại lớn nhất hậu thuẫn. Được rồi, bệnh nặng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đối với Bắc Vương muốn bắc phạt sự tình, hắn cũng là biết đến. Lần này hắn được thu xếp tại thành vệ, chỉ sợ sẽ là duyên cớ này, chính là gian nhân lầm nước. Một khi lúc này không đúng Vân Đoan mảnh đất kia dụng binh, chờ trong đám mây loạn bình định sau, những này trải qua chiến hỏa thử thách hùng binh tản mất thời điểm, chỉ sợ lại nghĩ thu phục mất đất liền khó càng thêm khó. Thảo nào vương gia sẽ xảy ra như vậy đại khí. Bất quá Hà đại nhân có thể như vậy thẳng thắn đối với hắn nói đến đây chút, cũng nói cái này Hà đại nhân lại là đem hắn xem như người một nhà. Nghĩ đến Quách lão tặc một đảng tại đế đô hoành hành, cái này Hà đại nhân khẳng định tại đế đô ngày cũng không thế nào tốt hơn. Sở Vân trong lòng suy tư một phen, cũng liền đem cái này Hà đại nhân xem thành người một nhà. Hà đại nhân, nghe nói gần nhất kia Liên Nhĩ Nạp Quốc cũng không phải rất an phận a. Nghe nói ngay tại trắng trợn trưng binh, Sở Vân bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đó nhận được tin tức, hỏi, tu tiên cổ điển,